Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 545 đến 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông này thật sự đã làm tôi phải thay đổi cách nhìn về hắn, vì tình yêu mà nổi cơn thịnh nộ, điều đó phải khiến người ta động lòng lắm đây Nguyễn Tinh Vãn. Bùi Sam Sam để điện thoại xuống và chạy vào bếp. Tinh Tinh, cậu thật sự không muốn xem à? Không xem. Nguyễn Tinh Vãn nói xong, lấy rau trong bồn rửa ra rồi tiếp tục rửa những thứ khác. Bùi Sam Sam đọc hết những câu trả lời của Chu Từ Thâm mà không bỏ sót từ nào. Cô nhìn thấy hay không cũng không khác gì nhau. Bùi Sam Sam cầm một quả táo nhấm nháp, dựa vào khung cửa bếp. Lần này, có vẻ như Trình Vị đã thua rồi. Thực ra, không phải là Trình Vị thua trong lần này, mà Trình Vị từ đầu đến cuối chưa bao giờ thắng. Nguyễn Tinh Vãn thở dài im lặng. Được rồi, gọi Tiểu Thầm đến ăn cơm đi. Ồ, được, mình sẽ gọi ngay. Sau khi Bùi Sam Sam rời đi, Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn điện thoại bên cạnh, dừng lại vài giây, như bị cái gì đó châm chọc, nhanh chóng rút ánh mắt lại. Cô vốn không định xử lý những bình luận trên mạng, dù sao cũng đã bị chửi mắng vài lần rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến năm mới, sau Tết sẽ từ từ giải quyết từng vấn đề, đặc biệt là Lương Tư Tư, và nếu có cơ hội thì sẽ xử lý cả Lâm Chi Ý. Nhưng không ngờ gã đàn ông kia lại làm ầm ĩ như vậy, khiến người ta cảm thấy rối bời. Dù gã đàn ông đó đã nói nhiều lời ngon ngọt trong thời gian này, nhưng Nguyễn Tinh Vãn không ngờ hắn lại có thể làm được đến mức này. Thực sự rất khó tin, ai mà nghĩ được, tổng giám đốc của tập đoàn Chu Thị lại nhàn rỗi đến mức lấy tài khoản chính thức của tập đoàn để đấu khẩu với những người chỉ trích cô. Ngoài miệng luôn châm chọc như thường lệ, nhưng những hành động khác không có hành vi nào là không hợp lý. Tuy nhiên, chính vì cuộc chiến này đã làm đảo lộn tất cả các nhận thức truyền thống về Chu Từ Thâm, thậm chí còn có người đề xuất hắn mở một khóa học về cách làm người khác tức điên mà không dùng từ ngữ thô tục, họ có thể trả tiền để học. Khi ăn cơm, Bùi Sam Sam thấy Nguyễn Tinh Vãn bỗng dưng cười ngây ngô, không khỏi vẫy tay trước mặt cô. Cậu đang nghĩ gì vậy? Nguyễn Tinh Vãn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, ho nhẹ một tiếng, tai hơi đỏ. Mình đang ăn cơm, có thể nghĩ gì được? Bùi Sam Sam bĩu môi, không nói ra nhưng hiểu rõ. Ngày kia là giao thừa rồi, chúng ta sẽ làm gì, có kế hoạch gì không? Nguyễn Tinh Vãn, vẫn cứ ở nhà thôi. Nói xong, cô nhớ lại tình trạng thảm khốc lần trước, vội vàng bổ sung. Chỉ có 3 người chúng ta, không được mời thêm ai. Cũng đừng nói với ai. Nguyễn Thầm, che giấu sự thật. Nguyễn Tinh Vãn, Bùi Sam Sam gật đầu đồng ý. Đúng rồi, dù sao thì giao thừa, chắc chắn phải ăn cơm tối. Dù không nói, những người cần đến vẫn sẽ đến thôi. Nguyễn Tinh Vãn, chương 546. Bùi Sam Sam tiếp tục phân tích. Về phần Trình Vị, có lẽ sẽ cùng ba mẹ mình đi đâu đó. Những người đến có thể chỉ có Chu Từ Thâm thôi. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy đầu óc mình đau nhức. Gã đàn ông đó đã làm những việc không mời mà đến như vậy không phải lần đầu. Cô thở dài, ăn cơm đi. Do Tiêu Điều trong 2 ngày qua không có nhiều việc, Nguyễn Tinh Vãn đã cho tất cả nhân viên nghỉ sớm 1 ngày, để họ có thể về quê đón Tết. Khi đi mua sắm Tết, Nguyễn Tinh Vãn không ngờ lại gặp một người quen. Thư Tư Vi nép vào vòng tay của một người đàn ông trung niên có phần béo phì. Khi thấy Nguyễn Tinh Vãn, cũng ngẩn ra một chút, sau đó nhíu mày. Sao cô lại ở đây một mình? Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không phải một mình, chẳng lẽ còn là nửa mình sao? Nếu là như vậy, cô sẽ làm cho họ sợ tê khiếp. Thư Tư Vi đổi sắc mặt. Không phải, tôi muốn hỏi, sao Chu Tổng không cùng cô ở đây? Tại sao anh ấy phải cùng tôi? Anh ấy không đang theo đuổi cô sao? Nguyễn Tinh Vãn, lúc này, người đàn ông trung niên bên cạnh hỏi. Vi Vi người này là ai? Ồ, là vợ cũ của Chu Tổng, dạo này đang nổi trên mạng. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lưu luyến trên người Nguyễn Tinh Vãn một lát, với ý. Có vẻ như Chu Tổng có vận đào hoa không tồi. Khi đang nói, điện thoại reo lên, người đàn ông trung niên nhíu mày, ánh mắt có chút chán ghét, rồi nói. Tôi đi nghe điện thoại một chút. Thư Tư Vi buông tay người đàn ông ra, rồi nói. Đi đi, sau khi người đàn ông rời đi, Thư Tư Vi lại nhìn Nguyễn Tinh Vãn, cười khẩy. Thật không ngờ. Hồi trước cô dùng bao nhiêu thủ đoạn để cưới anh ấy, khiến anh ấy ghét cô vô cùng, khó khăn lắm mới ly hôn, giờ lại quay lại làm trò. Có lẽ đó chính là quy luật của cuộc đời. Thư Tư Vi hừ một tiếng, nhưng cô cũng đừng vui mừng quá sớm. Chu Tổng là người thế nào? Gu của anh ấy luôn thay đổi. Hồi trước cưới cô cũng có thể ly hôn. Giờ không biết sao lại đột nhiên theo đuổi cô. Ai mà biết được lại bỏ cuộc khi nào. Cô tốt nhất đừng tự mãn. Nguyễn Tinh Vãn, cảm ơn đã nhắc nhở. Nói xong, cô liếc nhìn người đàn ông trung niên còn đang nghe điện thoại ở xa. Tôi cũng khuyên cô một câu, đừng luôn nghĩ đến việc phá hoại gia đình người khác. Thường xuyên đứng bên đường, làm sao mà không bị ướt thâm. Đối với lời nói của cô, Thư Tư Vi không để tâm, chỉ là khoanh tay trước ngực. Chúng tôi chỉ là cần gì thì lấy đó thôi. Dù hôm nay đứng bên cạnh anh ấy không phải tôi, cũng sẽ là người khác. Cô nghĩ những tên đàn ông giàu có đó có thể chịu được cô đơn sao? Ai chẳng có cờ đỏ bay trong nhà, còn cờ màu ngoài đường. Hơn nữa, nói thật, cái gì ở trong nồi cũng không phải ăn trộm được ngon lành. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, không nói gì. Lời nói của Thư Tư Vi thật sự rất có lý. Quả thật, đàn ông xấu xa trên thế giới đều có cùng một phẩm hạnh. Nguyễn Tinh Vãn không có ý định tiếp tục nói chuyện với Thư Tư Vi, chỉ nói. Vậy chúc cô may mắn. Thư Tư Vi nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt hiện lên một tia bất mãn và ghen tị. Cô vốn là người mẫu được tập đoàn Chu Thị ưu ái, có một tương lai và triển vọng tươi sáng. Nhưng kể từ khi bị tập đoàn Chu Thị chấm dứt hợp đồng, không công ty nào dám ký hợp đồng với cô, chỉ có thể chụp ảnh quảng cáo và diễn những bộ phim hạng nhỏ. Sự nghiệp tụt dốc thê thảm. Ngược lại, Nguyễn Tinh Vãn, qua một vòng lại cùng Chu Từ Thâm quay lại với nhau. Cô rốt cuộc có chỗ nào kém Nguyễn Tinh Vãn? Cách chương.